Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1078, là lão bà, vì chút nước chi thủy tăng thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lần này bởi vì can hệ trọng đại, cho nên vệ lão bên kia cũng không tại giống như trước kia một mình hành động. Hắn mang tới đồng môn sư đệ, cũng chính là Khúc Đại Sư. Vị này Khúc Đại Sư chính là nhận lấy vị kia Mạc Xương tiểu thiên tài làm đồ đệ người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trừ hai vị này đại lão, còn có Trần Hy Sơn, cùng với một vị khác sức mạnh rất không tệ đệ tử trẻ tuổi, bốn người này chung vào một chỗ sức mạnh kia là tương đương kinh khủng. Mặt khác không chỉ có người đi, bọn họ còn mỗi người mang theo một ít công cụ, chính là vì hào hào ứng đối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Tiểu Bạch tại bọn họ hành động phía trước liền đem đã biết từ nam tình huống bên kia nói một chút, cho nên bọn họ hoàn toàn là có chuẩn bị mà đến, rất có lực lượng. Chúng ta mới tới nửa giờ, nhưng các tiểu đội cộng lại đã tìm tới 8 tấm lá bùa, xem ra cái này phù trận quả nhiên không phải trò đùa trẻ con. Trần Hy Sơn phát tới một đầu tin tức, đem tình huống bên kia cho tiết lộ một điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ chỉ là vì trước tiên tìm hiểu tình huống. Lá bùa mặc dù tìm được một phần, nhưng bọn hắn cũng không có đem trừ, mà là còn nguyên phóng tới nơi đó, chỉ là sẽ chụp ảnh đồng thời ghi chép một chút mỗi tấm lá bùa vị trí, thuận tiện về sau lại đến đem tìm về. Ừ, các ngươi cẩn thận một chút, ngày mai không nên bị Từ Nam phát hiện dị thường. Giang Tiểu Bạch nhắc nhở, Tiểu Phương còn tại chung cư cửa ra vào ngồi chờ, hắn bên kia hết thảy bình thường, nếu như có chuyện sẽ cùng các ngươi kịp thời liên hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, ta đều biết, đều muộn như vậy ngươi nhanh nghỉ ngơi đi. Nếu là chúng ta bên này có chuyện cần hỗ trợ khẳng định sẽ kịp thời tìm ngươi, cho nên ngươi không cần lo lắng. Trần Hy Sơn nói, Giang Tiểu Bạch cúp điện thoại, lại là cười khổ một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng lần nữa cho Mộc Dương gọi điện thoại, vẫn nghe được tắt máy tiếng nhắc nhở. Đều như vậy, sao có thể không lo lắng? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mộc Dương gia hỏa này cũng không biết đi nơi nào, rõ ràng hắn đều người lớn như vậy, có thể làm sự tình thế nào tuyệt không đáng tin cậy. Chính là có lại nóng này sự tình không được không biến mất, cũng nên nghĩ biện pháp cùng người báo cái bình an a. Giang Tiểu Bạch bất đắc dĩ, nhìn một chút điện thoại di động, nhịn không được ngáp một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà thôi, còn là ngủ đi. Có chuyện lại kịp thời làm phản ứng không muộn. Lúc này đã là ngày kế tiếp rạng sáng, bất quá Giang Tiểu Bạch phần diễn sẽ là tại giữa trưa, cũng chính là cơm trưa trước sau, cho nên nàng còn có thời gian hào hào ngủ một giấc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng là ở trên buổi trưa lúc 9 giờ, nàng bị điện giật nói đánh thức. Huy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Tiểu Bạch con mắt đều không mở ra, trước tiên đem điện thoại cho tiếp thông. Sau đó nàng liền nghe được Mộc Dương mang theo xin lỗi thanh âm. Ngượng ngùng a, không có lưu ý điện thoại di động không điện, còn là ta cho điện thoại di động sung điện mới có thể gọi điện thoại cho ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Tiểu Bạch nghe xong liền thanh tỉnh, ngươi hôm qua đi làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua ta tại bãi đỗ xe gặp được một người, ta gặp được nàng nhất thời nóng vội, cho nên liền bận bịu lái xe đuổi theo ra đi. Mộc Dương giải thích, bởi vì đuổi quá gấp, căn bản không nghe thấy điện thoại di động thanh âm, đợi đến sự tình ngừng lại đi xem điện thoại di động liền phát hiện vậy mà không điện, có thể hết lần này tới lần khác ta tối hôm qua ở nhà kia khách sạn bị cúp điện, lại không có cách nào nạp điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mộc Dương loạn thất bát tao giải thích một trận, có thể Giang Tiểu Bạch nhưng không nghe thấy muốn nghe trọng điểm. Người đuổi người là ai? Giang Tiểu Bạch không vui vừa nghi ngờ. Là ai so với ngươi tên nghịch đồ kia còn trọng yếu hơn? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm qua bởi vì nhanh nhìn thấy Từ Văn Tổ, Mộc Dương tâm tình kích động đều không được bình thường, còn vội vã muốn gặp được đối phương. Nếu như không phải Giang Tiểu Bạch ngăn đón, vậy hắn khả năng liền trực tiếp vọt tới mặt người tiến đến. Thế nhưng là chính mình chỉ là đi theo dõi một hồi Từ Nam, theo lý thuyết Mộc Dương hẳn là sẽ một mực chờ tin tức mới đúng. Có thể hắn vậy mà không cần suy nghĩ, liền cái bắt chuyện cũng không đánh liền trực tiếp đuổi theo ra đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này nghe thật thật không hợp logic, cho nên đối phương đến tột cùng là ai? có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khụ, là một cái, người cũ, Mộc Dương thanh âm có chút nhăn nhó, ma quỷ, ngươi nói ta là ai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong điện thoại chợt vang lên một đạo hung lệ giọng nữ, đem Giang Tiểu Bạch đều dọa cho khẽ run rẩy. Vốn là còn điểm bối rối, nhưng bây giờ liền chợt tỉnh táo lại, Giang Tiểu Bạch nháy mắt ngồi thẳng nắm chặt điện thoại di động. Bên cạnh ngươi có người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia, Tiểu Hoàng Oanh, ngươi không nên tức giận nha, ta đây không phải là ngượng ngùng à, Mộc Dương thấp giọng dụ dỗ. Giang Tiểu Bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng có chút ngạc nhiên nghe thanh âm này, một trận hoài nghi đối phương đến cùng là thật hay không Mộc Dương. Có phải hay không Mộc Dương trước không nói, mà nữ nhân này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh chiều Hoàng Oanh, vậy ngươi liền nói ta là lão bà ngươi. Nữ nhân hừ lạnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thanh âm của nàng có chút mạnh mẽ, nhưng là niên kỳ tựa hồ không tính lớn, khẳng định là so với Mộc Dương muốn trẻ tuổi chút. A, Mộc Dương tựa hồ bị hù dọa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nào, dám nói. Ngươi là cảm thấy ta nhận không ra người, còn là nói trong điện thoại tên tiểu yêu tinh này cùng ngươi có chút cái gì? Đối phương ép hỏi, Giang Tiểu Bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh chiều yêu tinh, là nói chính mình sao? Nàng nhìn xem điện thoại di động, do dự có phải hay không hẳn là đem điện thoại quải điệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh luôn cảm giác thời cơ này gọi điện thoại không phải quá tốt, hơn nữa nàng giống như bị người cho chó ăn lương. Cái này sáng sớm. Khó trách lấy tiêu hóa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không phải, người nghĩ gì thế, cái này tiểu hữu rất lợi hại, đều nhanh có thể làm ta sư phụ, ta không nói đây không phải là bởi vì ngượng ngùng à, được, ta nói với nàng còn không được sao, ngươi đừng bóp ta, ôi. Mộc Dương ở bên kia kêu quái dị vài tiếng, sau đó liền một lần nữa lên tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tiểu Bạch a, ta hôm qua đuổi người là ta lão bà, ban đầu không phải lão bà, nhưng là từ tối hôm qua vụ nàng liền thành lão bà ta. Mộc Dương có chút logic hỗn loạn, nói chuyện cũng không biết đang nói cái gì. Tại hắn nói xong lời cuối cùng lúc, Giang Tiểu Bạch tựa hồ lại nghe thấy một phen tiếng bạt tai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ma quỷ, ngươi nói nhăng gì đấy, tuổi đã cao cũng không chê e lệ. Đây là nữ nhân đột nhiên có chút thẹn thùng thanh âm. Giang Tiểu Bạch cũng không còn có thể nghe tiếp, một chút cúp điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này sáng sớm đều là cái quỷ gì, có để cho người ta ngủ hay không? Nàng lại nằm xuống dưới, nhắm mắt lại dự định lại híp mắt một hồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc kệ hắn bên kia là cái gì tình huống, chí ít có thể xác định là hắn là bình an. Nếu dạng này vậy liền không có gì đáng lo lắng. Giang Tiểu Bạch cũng coi là buông xuống một khối ngực tảng đá lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá chính mình còn thật không có oan uổng hắn. Mộc Dương người này làm việc thật là không quá đáng tin cậy. Ban đầu hảo ngay tại làm chính sự đâu. Hắn ngược lại tốt, nửa đường đuổi vợ đi. Nhắc tới cũng kỳ quái, hắn những năm này không đều là lưu manh một cái sao. Một người ăn no cả nhà không đói bụng cái chủng loại kia. Cả ngày cũng chỉ nghĩ đến hẳn là thế nào kiếm tiền mua xe sang trọng, có thể hắn là lúc nào có vợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chờ một chút, có chút không đúng lắm, hắn nói là tối hôm qua mới có lão bà, nói như vậy phía trước còn không phải loại quan hệ đó. Hả, tối hôm qua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Tiểu Bạch nghĩ đến, liền không chịu được cứng đờ. Dừng lại, không thể suy nghĩ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một lát sau. Giang Tiểu Bạch bất đắc dĩ rời khỏi giường. Ngủ rất say sưa, dưới tình huống một khi bị đánh thức, lần nữa chìm vào giấc ngủ cảm giác liền sẽ thay đổi, rất khó tiến vào loại kia vi diệu thơm ngọt trạng thái, hơn nữa nàng bên này cũng sắp công tác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, châu nên vẫn là đứng lên đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.